Hệ thống huyết tộc, chương 97, tôi đã thay đổi. Góc truyện audio.com. Quinn đã không ăn gì trong 2 ngày qua. Nếu trường hợp này xảy ra với bất kỳ ai khác, thì họ sẽ chết đói. Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp của Quinn. Trước khi ăn viên thuốc, cậu cảm thấy no hoàn toàn. Và cậu có thể đoán được lý do tại sao. Máu của Ian, thứ cuối cùng cậu ăn là máu. Và đó là tất cả những gì cậu hiện có trong dạ dày của mình. Vì lý do nào đó, ngay sau khi cậu uống viên thuốc đó, giống như cơ thể cậu đang từ chối nó, U003C chất không ăn được đã tiêu thụ U003C. U003C 10HP U003C U003C 45, 55HP U003C. Quinn không gặp khó khăn khi tiêu thụ thức ăn trước đây. Chắc chắn rằng vị giác của cậu nhạt nhẽo so với trước đây, nhưng cậu luôn có thể hất thức ăn xuống cổ họng bất kể nó là gì. Hayley chạy đến để kiểm tra Quinn một lần nữa và đặt cậu xuống sàn. Cô kiểm tra mọi thứ có thể và thậm chí bắt đầu sử dụng dị năng chữa bệnh của mình chê y bụng cậu. Một cảm giác nhẹ nhàng tràn đến trong cậu khi ánh sáng phát ra từ tay cô tạo ra ánh sáng yếu ớt. U003C khả năng chữa bệnh đã được phát hiện. U003C. U003C khả năng không thể chặn U003C. U003C. Một U003C. U003C. Một U003C. U003C 55, 55HP U003C. Thật nhẹ nhõm khi biết rằng dị năng chữa bệnh vẫn có tác dụng với Quinn. Trong tương lai, sẽ rất hữu ích nếu có một người trong tay của cậu nếu cậu bị thương nặng. Cảm ơn, em cảm thấy tốt hơn nhiều. Quinn nói, U003C cơn đói của bạn tăng lên U003C. Mặc dù cô ấy đã có thể chữa lành cho cậu trở lại hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng khả năng chữa bệnh không thể làm gì được với thức ăn cậu vừa đổ ra sàn. Cô có phát hiện ra cậu bé bị làm sao không? Phay hỏi, vẫn chưa. Hayley trả lời, nhưng tôi cần đưa em ấy trở lại phòng khám khi tôi trở lại. Ngay sau đó Leo đã trở về mang theo một thứ gì đó chê y vai. Ngay khi bước vào phòng, Quinn có thể biết ngay đó là gì. Mùi ngọt ngào đang kêu gọi cậu. U003C ngân hàng máu đã sử dụng U003C. U003C 90, 100ml U003C. U003C bạn không còn đói nữa U003C. Sau khi lấy một ít máu từ ngân hàng máu của mình, cậu không còn thấy sực thúc du xê phải đến lấy cái xác chê y vai của Leo. Tuy nhiên, mùi ngọt ngào vẫn còn trong phòng. Chúng ta đã sẵn sàng đi đầu chưa? Leo nói, nhìn chằm chằm về hướng Quinn. Thầy ấy đang nhìn mình. Không thể nào, dù sao thì thầy ấy cũng bị mù. Bây giờ, hai em, Fay nói, nhìn Warden và Quinn, khi chúng tôi quay trở lại, tôi muốn có một báo cáo chi tiết về những gì đã xảy ra. Mặc dù chúng tôi đã nghe một bên khác về câu chuyện, nhưng chúng tôi muốn nghe từ các em, để xem sự trùng khớp. Warden và Quinn nhìn nhau. Ý cô là cô biết ai đó đã đẩy chúng em vào cổng. Warden hỏi, vâng, học viên năm 2, người chịu trách nhiệm đã tiến tới và thừa nhận điều đó. Đại tướng Đúc đang đưa ra hình phạt xử lý dành cho cậu ta. Cả hai không biết tại sao, nhưng có ai đó đang che chở cho Peter. Điều đó có nghĩa là sự nghi ngờ của Warden và Quinn là đúng. Ai đó đã yêu cầu Peter làm điều này. Và đó không phải ai cũng làm được. Ai đó có hậu thuẫn đủ cao để có thể che đậy và nhận trách nhiệm sang năm thứ 2. Cả nhóm bắt đầu dạo quanh trung tâm huấn luyện với những đứa trẻ ở trung tâm và Fay dẫn đầu. Đằng sau họ là Leo và bây giờ Quinn chắc chắn về điều đó. Leo đang nhìn cậu chăm chú. Rồi cậu nhớ Leo đã nói điều gì đó về việc cho biết ai đó có đang sử dụng một dị năng hay không. có thể Leo đã phát hiện ra Quinn bây giờ có dị năng, nhưng nếu vậy, tại sao thầy ấy không nói gì? Sau đó, trước khi cậu kịp nhận ra, Leo đã ở bên cạnh cậu và di chuyển đầu của mình sát bên tai của Quinn. Khi chúng ta trở lại trường, hãy nói chuyện chỉ có em và tôi. Tôi hứa tôi sẽ không làm tổn thương em. Thầy ấy thì thầm, vừa dứt lời, Leo quay lại vị trí hộ vệ phía sau họ. Khi Quinn quay lại để xem xét, cậu có thể thấy Leo đang nở một nụ cười rất tươi trên y khuôn mặt. Những ngày này Quinn cảm thấy thật khó để tin tưởng mọi người. Nhưng với gương mặt như vậy, cậu thực sự không thể thấy thầy ấy làm gì có hại. Và cậu muốn biết Leo muốn nói chuyện với cậu về điều gì. Trường hợp tệ nhất nếu gặp nhau, cậu sẽ dẫn cả Warden và Layla đi cùng. Cuối cùng, họ đã đến được phòng tiếp tân, nơi đầu tiên họ đặt chân đến khi bước vào từ bên ngoài. Ở bàn làm việc, có một máy vi tính với một máy mật mã bên cạnh nó. Fay nhập mã cho phép cô mở và đăng nhập vào máy tính. Sau khi cô ấy gõ một vài thứ, một âm thanh cơ học lớn có thể nghe thấy từ hướng của đấu trường. Tụi mình sẽ không bao giờ có thể tự mình mở thứ đó, Warden nói, mặc dù Quinn nghĩ khác. Với kỹ năng quan sát của mình, ít nhất cậu có thể vượt qua được phần mật mã máy tính. Nhưng cậu tự hỏi liệu nó có giúp được cậu với việc sử dụng chiếc máy tính hay không. Cả nhóm quay trở lại từ nơi họ vừa đến, và lần này là khi bước vào sân vận động ở dưới chân không còn là ván sàn đơn sơ như sàn đấu. Từ bên dưới, một cánh cổng lớn đã được nâng lên và đặt ở đó. Nó trông hoàn toàn ổn. Đeo phàn nàn, có vẻ như tôi đã mang thứ này một cách vô ích rồi. Khi cả nhóm bước đến gần cánh cổng, Quinn bắt đầu nghe thấy nhịp tim của mình lớn hơn. Và cậu không phải là người duy nhất. Sao vậy cậu bé? Leo nói. Không có gì, cậu đã trả lời. Nhưng đó là một lời nói dối. Sau khi ói ra toàn bộ viên thuốc thực phẩm, rõ ràng là cơ thể của cậu đã thay đổi sau lần tiến hóa cuối cùng. Cậu có thể ăn thức ăn và bây giờ thì không thể. Vậy những thay đổi khác thì sao? Trước đây khi bước vào mặt trời cậu sẽ mất một nửa chỉ số của mình. Nếu lần này cậu bị cháy thành tro thì sao? Warden nhìn Quinn cũng nhận ra điều tương tự. Này, cô có biết là ban ngày hay ban đêm ở đầu bên kia của thứ này? Em đã không nhìn thấy mặt trời trong nhiều ngày rồi. Mặt trời sẽ khuất bóng trong vài giờ. Fay trả lời. Nhưng khi hai người quay lại, tôi đề nghị hai em nên nghỉ ngơi. Quinn nuốt nước bọt sau khi nghe những lời đó. Ồ, bạn hãy thư giãn. Hệ thống nói. Đừng lo lắng. Mặt trời sẽ không giết bạn. Có thật không? Đúng. Tại sao tôi lại nói dối bạn? Mặc dù tất cả điều đó sẽ có ảnh hưởng khác đến bạn. Như thế nào? À, cứ chờ xem. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21, link, BR, GT, cách chương.